Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, một tháng sau. Sắp bày ra siêu cấp đại chiến, Thiên Nhận Tuyết, không nghĩ tới là nàng. Năm đó, Bỉ Bỉ Đông Hài Tử Thiên Nhận Tuyết xuất thế, võ hồn điện bầu trời dị tượng nổi lên. Một đạo thiên sứ sáu cánh hư ảnh treo thật cao tại võ hồn điện trên không, chấn động ba cái đế quốc. Có thể cùng tiểu quái vật ngươi đồng dạng xuất hiện thiên địa dị tượng. Năm đó vô số người hoài nghi cái này Thiên Nhận Tuyết thiên phú thực lực đạt tới nghịch thiên tình trạng, muốn tìm tòi hư thực, kiến thức một chút cái này nghịch con của trời. Thế nhưng là võ hồn điện đối với cái này không có để lộ ra mảy may tin tức. Thậm chí đối ngoại lưu truyền Thiên Nhận Tuyết tại tu hành bên trong tẩu hỏa nhập ma đã thân chết. Loại thuyết pháp này tự nhiên không cách nào làm người tin phục. Ta còn tưởng rằng nhiều năm như vậy cái này Thiên Nhận Tuyết theo trưởng lão điện cùng nhau ẩn nấp. Không nghĩ tới nàng một mực tại ta dưới mát. Ngọc Trần đem Tuyết Thanh Hà thân phận chân thật nói ra. Một bên Độc Cô Bác vỗ lên bàn một cái, đột nhiên đứng dậy, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Như Độc Cô Bác nói tới, năm đó Thiên Nhận Tuyết khi xuất hiện trên đời thời gian tình cảnh cùng Ngọc Trần lần đầu tiên thức tỉnh Thanh Long võ hồn một dạng, dẫn động thiên địa dị tượng, hấp dẫn tam đại đế quốc vô số người chú ý. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối đều không có người thấy tận mắt cái này thần bí nghịch con của trời. Đối với cái này hồn sư giới xuất hiện qua vô số loại khác biệt suy đoán. Có người hoài nghi Thiên Nhận Tuyết là bị võ hồn điện bí mật bồi dưỡng. Cũng có người cho rằng Thiên Nhận Tuyết thật là tẩu hỏa nhập ma thân chết. Đủ loại thuyết pháp mọi thuyết đông đảo. Thế nhưng là không có một cái nào thuyết pháp tìm được chứng minh. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết sinh ra sau đó cũng không lâu lắm. Trưởng lão điện cũng tại thế gian biến mất. Nguyên cớ Độc Cô Bác một mực suy đoán Thiên Nhận Tuyết thân ở trưởng lão điện bên trong. Thế nhưng là để Độc Cô Bác không nghĩ tới là cái này Thiên Nhận Tuyết liền là giờ đây Thiên Đấu Đế Quốc Đại Hoàng Tử. Tại bên cạnh mình chờ đợi thời gian dài như vậy. Chính mình lại không chút nào phát hiện. Thiên Nhận Tuyết, một cái Thiên Nhận Tuyết, võ hồn điện, ngươi đoạt hài nhi của ta tính mạng, càng muốn đem hơn ta mưu hại, đoạt ta thiên đấu binh quyền, thù này không đội trời chung. Tuyết Dạ Đại Đế biết được Tuyết Thanh Hà thân phận sau đó, toàn thân càng là gào thét ra vô cùng nồng đậm sát cơ. Hiện tại hắn mới tính chân chính nhìn rõ ràng võ hồn điện khuôn mặt. Ban đầu còn chưa vạch mặt thời gian võ hồn điện liền đem chính mình xem như một quân cờ. Giờ đây ra mặt bức xé càng là không từ thủ đoạn muốn đem chính mình chém giết. Từ đó thu được đối bọn hắn có lợi đồ vật. Thủ đoạn cực sự máu lạnh. Dĩ nhiên là Thiên Nhận Tuyết. Không chỉ là Tuyết Dạ Đại Đế cùng Độc Cô Bác. Tại chỗ Đường Tam cùng Ngọc Thiên Hằng một đoàn người, đối Thiên Nhận Tuyết tồn tại cũng có nghe thấy. Giờ đây Tuyết Thanh Hà thân phận chân chính sau đó, đều là trao mày trong mắt lóe lên khiếp sợ thần sắc. Còn mời bệ hạ không cần quá mức thương tâm, võ hồn điện thiếu chúng ta đều sẽ từng chút cầm về. Ngọc Trần thấy thế, mở miệng cùng Tuyết Dạ Đại Đế an ủi. Tuyết Dạ Đại Đế giờ đây cảm xúc quá mức xúc động. Ngọc Trần tất nhiên sợ hắn trực tiếp đi tìm Thiên Nhận Tuyết tính sổ. Trước không nói như vậy xúc động kết quả sẽ tạo thành hậu quả gì. Liền lấy Tuyết Dạ Đại Đế thực lực tới nói. Hắn hiện tại nếu như lẻ loi một mình, tiến về đi tìm Thiên Nhận Tuyết phục thù lời nói. Hoàn toàn liền là chịu chết uổng. Phải biết. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết bên cạnh nhưng ẩn núp không ít không biết cường giả. Yên tâm đi, ta sống đến số tuổi này, sẽ không hành động theo cảm tính. Tiểu Hữu ngươi nói không tệ, hiện tại chỗ mất đi, một ngày nào đó sẽ từng chút cầm về. Nếu không là Ngọc Trần Tiểu Hữu, ta chỉ sợ đến bây giờ còn bị cái kia võ hồn điện mơ mơ màng màng. Hơn nữa như nếu không có tiểu hữu tặng cho linh dược, ta chỉ sợ sớm đã bị cái kia võ hồn điện người cho độc hại. Nguyên cớ còn mời tiểu hữu chịu lão phu cái này cúi đầu. Tuyết Dạ đại đế nếu có thể ngồi lên thiên đấu đế vương vị trí này, liền đủ để chứng minh Tuyết Dạ đại đế không đơn giản. Tuy nói lúc này hắn sát ý trùng thiên, thế nhưng là thần trí như cũ 10 điểm thanh tỉnh, sẽ không ngốc đến loại tình huống này đi tìm Thiên Nhận Tuyết phục thù. Cảm xúc chậm rãi khôi phục lại sau đó, Tuyết Dạ đại đế trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối Ngọc Trần trước mặt. Như hắn nói, Ngọc Trần không chỉ cáo chi hắn Tuyết Thanh Hà thân phận, chính yếu nhất vẫn là cứu tính mạng hắn. Hắn chỗ nâng lên linh dược, chính là lúc trước Ngọc Trần để Độc Cô Bác mang cho hắn một gốc phòng hộ độc dược linh dược. Không thể, bệ hạ thân là thiên đấu đế vương, vãn bối nhưng ăn không tiêu ngươi cái quỷ này. Mắt thấy Tuyết Dạ đại đế phải quỳ xuống, Ngọc Trần trực tiếp vận chuyển hồn lực đem Tuyết Dạ đại đế cho nâng lên. Cái này ân, ta nhớ ở trong lòng. Đợi một thời gian chắc chắn tương báo. Bị Ngọc Trần dùng hồn lực nâng lên, Tuyết Dạ đại đế cũng là không bướng bỉnh, không có lựa chọn tiếp tục quỳ nói cảm ơn, mà là đem Ngọc Trần phần ân tình này ghi tạc trong nội tâm. Bệ hạ, tiếp xuống cái này một tháng thời gian, vãn bối muốn ngươi tạm thời đem cừu hận thả một chút, trước liên hệ lên hai đại đế quốc đỉnh tiêm thế lực. Một tháng sau quý tộc yến hội, rất có thể sẽ bộc phát một tràng cùng Cự Kiếm Sơn một trận chiến quy mô gần đại chiến. Nghe được Tuyết Dạ đại đế lời nói, Ngọc Trần cũng không có lại tại cái đề tài kia bên trên dầu dỉ đi xuống, mà là thần sắc biến nghiêm túc dị thường cùng Tuyết Dạ đại đế mỗi chữ mỗi câu nói ra. Không có vấn đề, ta tự mình đi một chuyến lão đái nơi đó. Tuyết Dạ đại đế lúc này tâm tình đã hoàn toàn bình phục. Lại, đối với Ngọc Trần gật đầu đáp ứng, Tuyết Dạ đại đế hiển nhiên không muốn trì hoãn thời gian. Gật đầu đáp ứng sau đó, hắn cùng Ngọc Trần hàn huyên hai câu sau đó, liền trực tiếp theo Tuyết Băng cung điện rời đi, hướng về Tinh La đế quốc phương hướng mà đi. Trong miệng hắn lão đái, dĩ nhiên chính là Tinh La đế quốc quân vương Đái Hòa Phong. Tới tại chúng ta, tại cái này một tháng thời gian bên trong cũng không thể thư giãn. Có thể đem chính mình tu vi tăng lên nhiều ít liền tăng lên nhiều ít. Làm một tháng phía sau làm tốt chu đáo chuẩn bị. Gặp Tuyết Dạ đại đế rời đi, Ngọc Trần tiếp đó mở miệng cùng ở tại trận đường Tam còn có Ngọc Thiên Hằng mấy người nói ra. Vâng, Trần ca, Ngọc Trần điện hạ, đã các ngươi muốn tu hành lời nói, ta mang dẫn các ngươi tiến về trong hoàng cung bảo địa. Tuy nói hiệu quả không sánh được các ngươi thượng tam tông, nhưng chịu đựng một chút cũng là còn có thể dùng. Đối mặt Ngọc Trần lời nói, đường tam đám người đều là thần sắc kiên nghị đáp lại Ngọc Trần. Tứ hoàng tử Tuyết Băng càng là đứng dậy dẫn theo Ngọc Trần bọn hắn tiến về trong hoàng cung bảo địa. Thân là thiên đấu còn sót lại hai cái hoàng tử một cái. Tuyết Băng trong cung điện nắm giữ chuyên môn chính mình bảo địa tu hành, liền thuộc về Ngọc Trần một đoàn người chỗ tồn tại cung điện phía sau. Bảo địa diện tích tuy là không lớn, thế nhưng là tiếp nhận 20-30 người vẫn là không thành vấn đề. Đi tới bảo địa sau đó, đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn hắn có lẽ là cảm giác được cảm giác áp bách, lập tức liền bắt đầu luận bàn hay là tu hành hồn lực. Tiểu quái vật, nghe nói ngươi bên trên quỷ mị lão gia hỏa kia, lâu như vậy không thấy, chúng ta luận bàn một phen thế nào? Mắt thấy đường Tam đám người bắt đầu luận bàn tỉ thí. Tại chỗ Độc Cô Bác đem ánh mắt nhìn về Ngọc Trần, trên mặt hiện ra mỉm cười mở miệng nói ra. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. Đúng lúc này,